Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 708, đường về không biết hai nhân. Vì vậy, ở ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp lên đường, kể một chút tông môn công việc sau, rời đi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, hơn nữa là một thân một mình đi trước Thần Thú Đảo. Chỉ bất quá, Mạc Bất Phàm chân trước mới vừa đi không lâu, Phó Sùng Phạm liền đi tới Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Hay lại là đặc biệt đến tìm Mạc Bất Phàm, Chính Khí Phong bên trong, tôn kính Trả Minh chủ đại nhân, thật sự là ngượng ngùng, tông chủ bây giờ không có ở đây tông môn. Khổng Trung Minh tới tiếp đãi Phó Sùng Phạm, sau đó nói với Phó Sùng Phạm, Mạc Bất Phàm không có ở đây. Phó Sùng Phạm sửng sốt một chút, khẽ cau mày, hỏi, như vậy ngươi cũng đã biết Mạc Bất Phàm phải đi rồi địa phương nào? Lúc nào sẽ trở lại? Cái này, tại hạ thật sự là không biết. Khổng Trung Minh cười khổ lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phó Sùng Phạm trầm ngâm chốc lát, sau đó đứng lên, thôi, nếu Mạc Tông Chủ không có ở đây, bản minh chủ liền không ở nơi này quấy rầy nhiều. Cáo từ, tiếng nói vừa dứt, Phó Sùng Phạm liền trực tiếp đi, rất là dứt khoát, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khổng Trung Minh khẽ cau mày, nhìn Phó Sùng Phạm rời đi phương vị, âm thầm nỉ non, này Phó Sùng Phạm ở thời gian này đến tìm tông chủ vì chuyện gì? Tông điện cửa, tông liên minh chủ, tóc sừng dê đứng tại cửa, xa xa ngắm nhìn một cái, nhìn biểu tình không có thay đổi gì, cũng không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, Phó Sùng Phạm lần này tới tìm Mạc Bất Phàm mục đích là muốn liên hiệp Mạc Bất Phàm tạo thành trước đội ngũ hướng thế giới khác, hơn nữa còn là một cái sắp hủy diệt thế giới. Mục đích rất đơn giản, vì tranh đoạt thế giới căn nguyên. Phải biết Phó Sùng Phạm là sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ tu vi. Đối nắm giữ pháp tắc cảm ngộ đạt tới một thành, nếu có thể đạt được thế giới căn nguyên, đem hấp thu, thì có rất lớn khả năng đạt được đột phá, đem pháp tắc cảm ngộ chân chính đi đến một phần rưỡi. Pháp tắc cảm ngộ, dù là chỉ là tăng lên nửa thành, thực lực và sức chiến đấu cũng sẽ có rõ rệt tăng lên. Bên kia, Thần Thú Đảo chính giữa, ông, trời cao, đột nhiên, chỗ này không gian tựa hồ là bị một cổ sức mạnh vô thượng thật sự vỡ ra đến. Sau đó tạo thành một cái có cao 2 mét không gian liệt phùng. Có máu đen sắc khí vụ xông ra, tạo thành cực kỳ vô cùng quỷ dị ba động. Ngay sau đó, có hai bóng người từ không gian liệt phùng chính giữa đi ra. Bọn họ phảng phất là vượt qua không gian tới, trên người bao phủ một tầng đậm đà sương mù, nhìn không rõ lắm, sau đó, không gian liệt phùng liền khép lại, khôi phục bình thường, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Đậm đà sương mù tản đi, hai người này liền lộ ra hình dáng, có thể thấy, hai người này tu vi cũng không thấp, khí tức càng là hùng hậu. Hơn nữa nói một nam một nữ, bên trái nam tử khuôn mặt tuấn tú, hai tròng mắt phơi bày một loại quỷ dị tử sắc, bên phải nữ tử vóc người sặc sỡ, sắc đẹp tuyệt mỹ, khí chất tràn đầy mị hoặc cảm. Ừ, truyền tống không có bị lỗi, chính là chỗ này, tử đồng nam tử cúi đầu, nhìn phía dưới Thần Thú Đảo. Ừ, sặc sỡ nữ tử lại mày liễu nhíu lại. Nàng ngửi thấy Thần Thú Đảo chính giữa có trải qua hồi lâu không tiêu tan mùi máu tanh. Có cái gì không đúng? Nơi này huyết mùi tanh quá nặng. Xem ra là chuyện gì xảy ra? Quét, hai người bóng người phá không? Tiến vào Thần Thú Đảo. Sau đó dọi vào bọn họ mi mắt là đầy đất phế tích. Số lớn hài cốt, cùng với bị thiêu hủy thi thể cho cốt. Này, tử đồng nam tử cả kinh. Có chút khó tin nói, làm sao sẽ, Thần Thú Tông lại bị diệt? Xảy ra chuyện gì? Thần vạn quân người này rốt cuộc làm cái gì? Ai làm? Sặc sỡ nữ nhân cũng là ngạc nhiên nói. Ở Mãng Hoang Đại Châu như vậy địa phương vắng vẻ, lại có che diệt thần thú tông thế lực. Chẳng lẽ là tông liên phát hiện cái gì? Đi, chúng ta lập tức đi thần thú tháp. Tử đồng nam tử rất nhanh thì phản ứng đi qua. Tăng nhanh tốc độ, bóng người hóa thành một đạo cực hạn lưu quang. Phá không đi, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Được, Quách, sặc sỡ nữ tử trịnh trọng gật đầu. Nhanh chóng đuổi theo, thần thú tháp, thứ 999 tầng. Tử đồng nam tử không có từ cửa chính đi vào, mà là một trường đánh ra. Mênh mông trường ấn trực tiếp đem thần thú tháp vách tường nổ. Sau đó từ chỗ lỗ hổng vọt vào, có thể nói là không cố kỵ chút nào. Sặc sỡ nữ tử là theo sát phía sau. Ai? Quét, quét, quét. Trước tiên, Lưu Canh giữ ở thần thú tháp cao cấp tông điện tử linh phản ứng lại. Sau đó vọt xuất hiện 5 vị, tạo thành vây công trận thế, đem tử đồng nam tử cùng sặc sỡ nữ tử vây ở chính giữa. Tử đồng nam tử hai tròng mắt chính giữa tản mát giả yêu dị tử quang, vẫn ngắm nhìn chung quanh 5 tên cao cấp tông điện tử linh. Khẽ cau mày, tử vong pháp tắc khí tức, tử vong thần điện nhân. Không, không đúng. Sặc sỡ nữ tử lắc đầu, trên người nàng mạo hiểm đậm đà hồng quang, nói, tử vong thần điện khí tức có thể không phải như vậy. Bọn họ là không phải tử vong thần điện thành viên, vậy thì có ý tứ. Tử đồng nam tử nhếch miệng, lên, lẩm bẩm nói, là không phải tử vong thần điện thành viên, lại có thể từ trong tử vong hồi phục, thậm chí dính tử vong pháp tắc khí tức. 5 tên cao cấp tông điện tử linh liếc nhau một cái, cũng không nói gì, mà cực kỳ cảnh giác nhìn chăm chú tử đồng nam tử cùng sặc sỡ nữ tử. Trước chế phục lại nói, tử đồng nam tử dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn bóng người thoáng một cái, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt biến mất, sau đó liền xuất hiện ở một tên cao cấp tông điện bên cạnh tử linh. Tử đồng nam tử một trường hạ xuống, hàm chứa pháp tắc lực lượng. Một trường, chỉ là một trường, một tên cao cấp tông điện tử linh liền bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng thủng thần thú tháp, bay ra mấy vạn mét khoảng cách, thương thế thảm trọng, mất đi sức chiến đấu. Cẩn thận, địch nhân rất mạnh, còn lại cao cấp tông điện tử linh quát lên, không biết tự lượng sức mình. Tử đồng nam tử cười lạnh, liên tiếp xuất hiện, bóng người lóe lên, sắp tới một loại cực hạn, còn lại 4 gã cao cấp tông điện tử linh căn bản là không phải hắn hợp lại địch. Trước sau không quá nửa phút, 5 tên cao cấp tông điện tử linh toàn bộ được giải quyết. Rối rít trọng thương, ngươi là ai? Quét, quét, quét. Ngay sau đó, Long Uyên bọn họ xuất hiện, tổng cộng 10 vị cao cấp tông điện tử linh. Long Uyên thấy chung quanh tình hình chiến đấu sau, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Hắn cảm nhận được áp lực thật lớn cùng nguy hiểm. Địch nhân quá mạnh mẽ, tuyệt đối là thế giới cảnh cường giả. Tử đồng nam tử chân mày cau lại, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Long Uyên bọn họ. Nói, vẫn còn có, hơn nữa số lượng còn không ít. Chặt chặt, thú vị, thật là thú vị. Xem ra Mãng Hoang Đại Châu cái này địa phương vắng vẻ xảy ra rất thú vị sự tình a. Sát, Long Uyên hít sâu một hơi. Hắn đầu tiên là ăn thông, tông điện internet, đem nơi này tin tức hồi báo cho tóc sừng dê. Sau đó liền không chút do dự xuất thủ. Tiếng nổ vang lên, Long Uyên dẫn đầu công kích, còn lại cao cấp tông điện tử linh theo sát phía sau. Mênh mông tử hắc sắc quang mang sôi trào mãnh liệt, tạo thành năng lượng thật lớn trùm tia sáng, trực tiếp đánh giết hướng tử đồng nam tử. Tà đồng cực quang, ông, Tử Đồng nam tử cười lạnh, thi triển ra nào đó võ học. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt trong nháy mắt này sáng lên sáng chói quang mang, giống như hai đợt tử sắc trăng sáng. Hiu, có lưỡng đạo tử sắc đồng quang bắn ra, không gian cơ hồ bị xé nát một dạng, dẫn phát không gian chấn động, ẩn chứa pháp tắc lực lượng, phá không đi. Hoành, Long Uyên bọn họ tạo thành năng lượng màu tím đen trùm tia sáng trực tiếp liền bể nát. Căn bản là không có cách ngăn cản Tử Đồng nam tử tà đồng cực quang. Chỉ là chặn lại mấy giây mà thôi, liền bị đánh nát, chênh lệch quá lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.